Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2404. Đệ 2404 chương không phục lão đều không được. Quyết định trị liệu phương án. Ngô Thanh Thiển liền bắt đầu chuẩn bị lên. Bởi vì muốn biểu thị cấp gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xem. Cũng làm đối phương tin phục. Ngô Thanh Thiển liền không có lấy ra phía trước đã tinh luyện hào tăng lên thiên phú chất độc hóa. Học, mà là một lần nữa tinh luyện một phần. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển tinh luyện chất độc. Hóa học, thỉnh thoảng trầm tư cùng nói nhỏ. Phía dưới người chung có dược tề sư đồng dạng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Sợ bỏ qua mỗi một cái bước đi cùng chi tiết. Ngô Thanh Thiển đối tinh luyện loại này dược tề đã phi thường thuần thục. Bởi vậy chỉ tốn hơn một canh giờ liền tinh luyện hai bình chất độc hóa học ra tới. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế duỗi tay cầm lấy hai bình chất độc hóa học. Đặt ở chóp mũi nghe nghe, này phối phương quả nhiên phi thường huyền diệu, có sửa đổi thể chất diệu dụng. Bất quá cũng chỉ có ngươi mới có thể tinh luyện đến xuất hiện đi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười. Như không cười nhìn Ngô Thanh Thiển, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Chỉ có dùng ta đặc thù thiên phú năng lực nhắc tới luyện mới có thể thành công. Trừ phi có người cùng ta có giống nhau đặc thù năng lực. Nếu không muốn thành công khả năng quá thấp, quả nhiên là như thế này, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần. Đế bất cười một tiếng. Hỏi, này tăng lên thiên phú chất độc hóa học phối phương là ngươi từ người khác nơi đó học được. Vẫn là chính mình nghiên cứu ra tới. Là ta tổng hợp rất nhiều phối phương nghiên cứu ra tới, Ngô Thanh Thiển trả lời. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế như suy tư gì. Ngay sau đó xua xua tay. Người trước vì Bách Vận Thanh trị liệu đi. Nếu có thể chữa khỏi hắn. Chúng ta ước đấu đó là ngươi thắng. Từ vừa rồi Ngô Thanh Thiển tinh luyện dược tề thuần thục trình độ cùng thủ pháp tiêu chuẩn xem. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế biết nàng dược tề thiên phú rất cường hãn. Thậm chí tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên phẩm ni gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ở như là Ngô Thanh. Thiền tuổi này khi còn chỉ là mà phẩm dược tề sư. Lúc này ở Ngô Thanh Thiền trước mặt, hắn đều có loại không phục lão đều không được ảo giác. Ngô Thanh Thiền cười cười. Hảo, nàng đi đến Bách Vận Thanh trước mặt, đem dược tề đưa cho hắn. Ngươi đem này dược tề uống xong, một hồi khả năng sẽ phi thường thống khổ. Ta yêu sủng nhưng thật ra có thể làm ngươi lâm vào một loại ảo cảnh sẽ không lại cảm nhận được cái. Loại này thống khổ, chỉ là ngươi lại không cách nào thể nghiệm thiên phú thay đổi khi quá trình, nếu ngươi có thể thừa nhận kia phân thống khổ tự nhiên liền tốt nhất. Tự thể nghiệm thiên phú thay đổi quá trình tin tưởng đối với ngươi tương lai tu luyện lĩnh ngộ là có trợ giúp, nhưng quá trình lại không biết thân thể của ngươi có thể hay không đủ thừa nhận, cho nên yêu cầu. Chính ngươi tuyển một cái, Bách Vận Thanh không có do dự. Trong mắt nhiều ra vài phần mong đợi cảm, ta muốn tự mình đi thể nghiệm hạ thiên phú thay đổi quá trình. Liền đệ nhị loại đi, có thể bị cứu trị ai lại hy vọng đi tìm chết đâu. Bách Vận Thanh sở dĩ vẫn luôn đều không ôm quá lớn hy vọng. Chính là bởi vì đã từng hắn bà ngoại tìm rất nhiều cường hãn lợi hại trị liệu sư vì hắn xem qua. Đến ra kết quả đều là giống nhau. Lần này nhìn đến Ngô Thanh Thiển có bất đồng nếm thử. Thêm chi còn có thể thay đổi trói buộc hắn tăng lên tu vi thực lực thiên phú. Bách Vận Thanh cũng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong chi tình. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hành, nếu là chịu không nổi liền cùng ta nói một tiếng, người uống trước hạ dược tề, ta còn muốn vì người chữa trị ôn dưỡng kinh lạc, hảo. Bách Vận Thanh tiếp nhận Ngô Thanh Thiển đưa qua dược tề một hơi uống lên đi xuống. Hắn tiếp theo liền ngồi xếp bằng ở trung ương vị trí nhắm mắt lại. Ngô Thanh Thiển ngồi xếp bằng ở hắn phía sau, dùng mang theo hai chỉ xanh đậm ánh sáng màu đoàn bàn tay phóng tới hắn phía sau lưng. Xúc tiến dược tề bị hấp thu luyện hóa, cùng sử dụng mộc hệ dị có thể chữa trị ôn dưỡng trong thân thể hắn bị hao tổn kinh lạc. Hết chương.